Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2836, chương 2841, giúp đỡ. Không có ý tứ, không rảnh, Hạ Minh cũng không quay đầu lại, chính là hướng về phương xa đi đến. Hắn cũng không muốn đi hỗ trợ, cũng không thể trách hắn đạm mạc, hắn có thể cứu được cái này người nhất mệnh. Đã coi như là cái này cá nhân tạo hóa, huống chi hắn cũng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ đi hỗ trợ. Đã đám người này đi vào nơi này, như vậy một cách tự nhiên liền muốn có loại kết cục này giác ngộ. Nhìn thấy Hạ Minh càng chạy càng xa, nam tử sắc mặt cũng hơi hơi biến một chút. Nam tử vội vàng nói, huynh đệ, chậm đã, nam tử cắn hàm răng. Tựa hồ làm ra một ít quyết tâm đồng dạng, vội vàng nói, tiểu huynh đệ nếu là có thể giúp đỡ chút, chúng ta thiết đầu tất nhiên có trọng kim tạ ơn. Hạ Minh nghe vậy, lại là thân thể dừng một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử, hơi cười cười nói, ngươi cho rằng, thân là một tên luyện đan đại sư, hội thiếu tiền sao? Luyện đan đại sư, thiết đầu rõ ràng lăng một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh lại là một tên luyện đan đại sư, còn trẻ như vậy luyện đan đại sư, cho dù là thiết đầu đều là có chút chấn động, cái này luyện đan đại sư có làm chân quý, hắn rõ ràng nhất bất quá, không nghĩ tới Hạ Minh lại còn là một tên luyện đan đại sư. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu, luyện đan đại sư a, tại cái này cả cổ trong đại lục. Đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Nhưng là một tên luyện đan đại sư có thể cứu đến bọn hắn à? Trừ phi vị luyện đan đại sư này vung cánh tay hô lên, hội có vô số người đến giúp đỡ. Nói như vậy hắn các huynh đệ liền có thể được cứu. Nghĩ tới đây, nam tử tựa hồ là hạ quyết định một ít quyết tâm đồng dạng. Liền nói ngay, huynh đệ, nếu là người chịu cứu huynh đệ chúng ta bọn người, huynh đệ chúng ta nguyện ý phụng hiến ra một kiện bảo vật làm bồi thường. Bảo vật, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Huynh đệ, người trước đừng cười, sau đó thiết đầu trầm giọng nói. Chúng ta biết tại cái này cầm tù trong sa mạc, có một chỗ rơi mất trên vạn năm địa phương. Cái chỗ kia là năm đó thượng cổ thời kỳ lưu lại một tòa cung điện. Nghe nói đó là thượng cổ thời kỳ một vị siêu cấp cao thủ còn sót lại. Tại bên trong cung điện kia, có một kiện bảo bối. Nói đến đây, thiết đầu cũng là trầm giọng lên. Nói, kiện bảo bối này vô cùng chân quý. Thì liền thần du cảnh cao thủ, đều là muốn thăm dò bảo bối này. Hạ Minh nghe vậy, nháy mắt mấy cái, lại là đến hứng thú. Nói, ô... cái kia không biết là bảo bối gì. Nghe nói, bên trong có một loại thượng cổ thần binh. Thượng cổ thần binh, chờ Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Thượng cổ thần binh, đây chính là chỉ có thượng cổ luyện khí đại sư mới có thể luyện chế ra làm ẩu. Cái này các loại thượng cổ thần binh xuất thế, thì liền thần du cảnh cao thủ đều là có chút tâm động. Trách không được gia hỏa này lớn như vậy khẩu khí. Hạ Minh thì là cười cười nói, chắc hẳn các ngươi trên thân không có loại bảo vật này a? Không có, thiết đầu lúc này mở miệng nói. Hạ Minh thì là cười lạnh một tiếng, quay người định rời đi. Có thể lúc này thời điểm thiết nam gấp, vội vàng nói, chúng ta có một khối địa đồ. Khối địa đồ này chính là cung điện này địa đồ. Nếu là có thể liều bản đồ này, như vậy tất nhiên có thể tìm được cái này thượng cổ cung điện. Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, nhạt nhưng nói ra, ngươi cũng biết, các ngươi chỉ có một khối địa đồ. Ta được đến khối địa đồ này còn phải tìm kiếm hắn địa đồ. Nếu là tìm không thấy, bản đồ này cũng là giấy lộn một chương. Tại ta tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi đây là tay không bắt sói a. Hạ Minh cũng không ngốc. Bản đồ này đã có mấy khối, như vậy tại hắn tới nói cũng không có tác dụng gì. Trừ phi hắn có thể tìm được hắn vài miếng đất đồ. Cho nên Hạ Minh cũng không nguyện ý giúp chuyện này. Nhìn thấy Hạ Minh bất vi sở động, Thiết Đầu cũng là khó khăn, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đồng dạng, ánh mắt lấp lóe một chút, vội vàng nói, huynh đệ, ta còn có một cái tin tức ngươi tất nhiên cảm thấy hứng thú. Ồ, Hạ Minh nghe vậy, thì là bình cười nhạt nói, một chút, tiểu huynh đệ, ta biết một kiện liên quan tới chuyên môn bảo hộ hư hồn bảo bối. Nói tới chỗ này, cho dù là Hạ Minh đều là hai mắt tỏa sáng, lấp lóe một chút, bảo hộ hư hồn bảo bối. Dù là Hạ Minh đều là hai mắt tỏa sáng, tại thời đại này, bảo hộ hư hồn bảo bối cũng không thấy nhiều. Mỗi một kiện đều là chân quý dị thường. Càng thậm chí hơn, thì liền hắn đều còn không có tư cách luyện chế ra bảo hộ hư hồn bảo bối. Bởi vì muốn luyện chế ra bảo hộ hư hồn bảo bối, không phải thượng cổ luyện khí đại sư không thể. Có thể nghĩ, cái này bảo hộ hư hồn bảo bối đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hạ Minh cũng biết, gia hồn này cũng coi là dốc hết vốn liếng. Có điều Hạ Minh vẫn chưa bị loại vật này cho choáng váng đầu óc, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này Thiết Đầu. Cười ha hả nói, chắc hẳn, thứ này, hẳn là cũng không trong tay các ngươi a. Không tệ, Thiết Đầu liền nói ngay. Bây giờ ta huynh đệ nhóm ngay tại bị giao xà tộc công kích. Cho nên đồ vật hiện trong tay tại bọn họ. Huynh đệ nếu là chịu giúp đỡ, như vậy đoạt lại bảo bối thì về ngươi. Hạ Minh liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Có điều hắn cũng biết, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Gia hỏa này nói như vậy, không khác nào là muốn chính mình đi cứu bọn họ người thôi. Nhưng là cái này người cũng tuyệt đối không có tốt như vậy cứu được. Hạ Minh hơi chút rơi vào trầm tư. Cái này giao xà tộc hắn không rõ ràng lắm, cũng không phải rất dài, cũng không biết cái này giao xà tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này thời điểm Thiết Đầu vội vàng nói, cái này giao xà tộc thực lực mạnh nhất bất quá thực hồn cảnh nhất trọng. Nếu là huynh đệ có thể cùng ta liên thủ, tất nhiên có thể cứu ra ta những huynh đệ kia. Hạ Minh nghe vậy, cũng là rơi vào trầm tư. Thực hồn cảnh nhất trọng a, thực lực cũng không tệ, nhưng là không nên quên nơi này chính là giao xà nhất tộc. Giờ khắc này, mời ngôi sao đột nhiên nói ra. Hạ Minh, cái này giao xà nhất tộc thực lực rất mạnh, mà lại yêu tộc thực lực trời sinh cường đại không gì sánh được. Ta nhìn, không bằng đi trước tộc ta, để cho ta tộc điều động cao thủ đi nghĩ cách cứu viện. Giờ khắc này Thiết Đầu lại là gấp, vội vàng nói, huynh đệ, nếu là cái kia thời điểm lại trở về, chỉ sợ ta các huynh đệ đều đã chết sạch, còn mời huynh đệ giúp đỡ. Hạ Minh thật sâu nhìn người này liếc một chút, sau đó toát ra một chút ý cười, cười ha hả nói, đã như vậy chúng ta thì đi xem một chút đi. Hạ Minh, cầm tù sa mạc nước rất sâu, ngươi có thể 10 triệu cẩn thận. Mời ngôi sao nghe vậy, cũng là khuôn mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở, không sao. Hạ Minh khoát khoát tay, sau đó nhìn xem cái này mời ngôi sao, nói, ngươi là cùng ta cùng đi vẫn là định làm như thế nào? Cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Hạ Minh đã làm ra quyết định, mời ngôi sao cũng là khẽ thở dài một tiếng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, nàng còn thật sợ Hạ Minh xuất hiện chuyện gì. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là trong dự ngôn có thể giải cứu bọn họ một chân người. Tuy nhiên không biết cái này đến cùng phải hay không thật, nhưng là bọn họ không dám đánh cược, huống chi đây là thiên cơ môn tiên đoán. Nếu không phải như vậy nàng tuyệt đối sẽ không rời đi cái này cầm tù sa mạc. Bởi vì ngoại giới quá nguy hiểm a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.